các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3, Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 16, nhiệm vụ hoàn thành. Ngọn đèn trong sân đã khôi phục bình thường. Lương Minh Dương ung dung nhấc chân bước đi, thản nhiên dẫn theo hai mỹ nữ đi trên con đường xi măng trống trải, từ đầu này đi đến đầu kia, nhưng rốt cuộc cũng không có gặp lại thân ảnh của ác linh kia. 12 cái kho hàng tất cả đều trống trơn thoáng đãng, nhưng ác linh tuyệt đối không có khả năng tan biến vào không khí. Nó nhất định đang trốn ở một xó nào đó. Lưu Minh Dương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà nhỏ trước mặt. Hệ thống chiếu sáng của tòa nhà cũng không có cùng đường dây với ngoài sân. Đại sảnh tầng 2 ánh đèn sáng trưng, nhưng ba căn phòng còn lại trên tầng này lại là một mảng tối om. Lầu mùng có hai phòng lớn, một cái Lưu Minh Dương dùng làm phòng gym, cái còn lại hắn làm nhà kho chứa đồ. Tình hình hiện tại, ác linh này nhất định là trốn trong hai phòng lớn dưới tầng 1 hoặc là ba căn phòng đơn trên lầu. Hiện tại chỉ có thể ra từng phòng một. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng nhắm một căn phòng bên mạng phải tòa nhà tiến tới. Gian phòng này chính là nhà kho chứa đồ của Lưu Minh Dương. Vài thứ trong đó đều là một ít dụng cụ dùng để bắt quỷ. Trong bóng đêm mà giao đấu với quỷ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại ưu thế duy nhất của chính mình là quen thuộc địa hình. Lương Minh Dương cẩn thận tiến sát cửa phòng. Cửa phòng đã được thay mới bằng loại cửa chống trộm hiện đại. Cánh cửa sắt nặng nề có khả năng ngăn cản bất kỳ một kẻ nào đột nhập vào, dù là người hay là ác linh. Cánh cửa vẫn như trước được khóa hoàn hảo. Nói cách khác, ác linh cũng không có ở trong phòng này, trừ phi nó liều mạng bất chấp năng lượng đã giảm, thậm chí có thể hồn phi phách tán mà xuyên tường vào trong. Lương Minh Dương nhẹ nhàng xoay người nhìn phòng tập gym phía bên kia. Hắn nhẹ nhàng di chuyển bước chân, vừa cảnh giác quan sát bốn phía, vừa áp sát cửa phòng tập gym. Cửa như trước không có dấu vết mở ra. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ác linh lại đang ở trên lầu 2? Lầu 2 có một phòng khách lớn đèn đuốc sáng trưng và ba gian phòng nhỏ không sáng đèn. Dựa theo logic của người thường mà nói, quỷ nên là loài sống trong bóng đêm, nhưng có lẽ con quỷ này lại có một chút thông minh. Lương Minh Dương khóe miệng trèo một nụ cười nhạt. Lầu 2 chỉ có một cái hành lang chật hẹp. Nếu ngay thời điểm mình rẽ sang phía ba căn phòng tối, nó lại từ phòng khách sáng trưng tấn công phía sau tới, nhất định sẽ đánh tới mình luống cuống ứng phó không kịp. Lương Minh Dương khẽ mỉm cười, xoay người ra dấu với hai cô nàng mỹ nữ đang thở dốc chuẩn bị hướng cầu thang tiến tới. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm trầm muộn xé gió vang lên, tự hồ là có một vật nặng gì đó từ sau lưng bay tới. Lương Minh Dương vội vàng xoay người, liền thấy một cái đĩa sắt cực lớn từ cửa sổ phòng tập gym bay tới, tự hồ là một cái bánh xe bằng sắt của máy tập xe đạp. lại là xe, sơ suất quá. Vì để cho thông thoáng, mấy cửa sổ phòng tập gym mình cũng không có đóng qua, trong lúc nhất thời lại có thể quên mất điểm này. Lưu Minh Dương không chút chậm trễ, nhanh chóng huy động khẩu súng trong tay, nhắm thẳng bánh xe sát kia bắn tới. Một tia huyết thủy bắn ra, chuẩn xác bắn trúng bánh xe sắt. Nhất thời bánh xe sắt bay tới với tốc độ cực nhanh kia, phản phất như là bị mất đi một phần lực lượng, tốc độ bay chợt chậm lại. Lương Minh Dương nghiêng người lùi bước, bánh xe sắt nhất thời bắn vào khoảng không, mang theo quán tính cực lớn đâm mạnh xuống đất. Lương Minh Dương chưa kịp điều hòa hơi thở, sự tình quỷ dị lại đã xảy ra. Sau khi cái bánh xe sắt nặng nề đánh vào mặt đất, ngay sau đó liền bật trở lên, làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là lực lượng cũng như tốc độ của nó ở lần bắn lên tiếp theo này, thậm chí so với lúc nó rơi xuống còn lại lớn hơn rất nhiều. Bánh xe sắt cực kỳ quỷ dị xoay tròn bắn lên, tà tà nhắm hướng Hồ Dĩnh phóng tới. Hồ Dĩnh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. Cô chăm chăm trơ mắt đứng nhìn, trơ mắt nhìn bánh xe sắt hướng cổ họng mình phóng tới. Lương Minh Dương vừa ổn định thân hình, nhìn thấy bánh xe sắt hướng cổ họng Hồ Dĩnh bay tới, muốn cứu viện đã không còn kịp. Cho dù chính mình dùng huyết tương bắn trúng nó, làm cho cổ tà khí trên đó biến mất, nhưng bánh xe sắt nặng nề kia với quán tính cực lớn vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng đem chiếc cổ thon dài của Hồ Chính cắt đứt đoạn. Mặt thấy đã không kịp, bất ngờ Chú Trinh ở bên cạnh nhào qua ôm lấy Hồ Chính, để cô ta cả nhào xuống đất, cũng đồng thời tránh thoát bánh xe sắt trong đường tờ kẻ tóc. Lương Minh Dương chạy nhanh tới, nhắm ngay vị trí bánh xe sắt đang dừng lại, bắn mạnh liên tục một hồi. Chỉ một thoáng liền nhuộm đỏ cả cái bánh xe sắt màu đen. Khẽ thở gấp một hơi, liếc mắt nhìn hai vị mỹ nữ đang lồm cồm đứng dậy, Lương Minh Dương lại quay đầu trừng mắt âm trầm nhìn cánh cửa sổ đang mở của phòng tập gym. Nếu vừa rồi không phải Chu Định dũng cảm quên mình, chỉ sợ bây giờ đã có một sinh mệnh biến mất trước mắt của mình. Đồng tử Lương Minh Dương co rút lại, hắn từ trong ngực rút ra trái lựu đạn nhỏ kia. Đương nhiên đây cũng không phải là một trái lựu đạn chân chính, ít nhất Lương Minh Dương vẫn chưa nói khùng đến mức đem tòa nhà này oanh tạc. Đây là một trái lựu đạn đặc thù được chế tạo từ chất dẻo cao su phân tử. Uy lực phát nổ của nó so với một trái pháo đại cũng không hơn bao nhiêu. Bất quá, thứ này đối với quỷ hồn mà nói, tuyệt đối sánh ngang lực sát thương cực lớn của một trái lựu đạn thực sự đối với con người. Lương Minh Dương trút chốt bảo hiểm khi phát ra một tiếng cười lạnh, đem trái lựu đạn ném xuyên qua cửa sổ rồi mất hút vào bên trong. Một thanh âm giống như tiếng pháo đài nổ mạnh, trong phòng tập gym nhất thời truyền ra một trận trường thật dài. Lưu Minh Dương phóng người qua cửa sổ vào phòng. Ngọn đèn ngoài sân xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang quay cuồng vặn vẹo trên mặt đất. Lưu Minh Dương đầu tiên đã bắn về phía nó một loạt đạn, sau đó mới thong thả mở cầu giao điện. Ác linh đã hoàn toàn hiện thân, căn người nó lấp tấp nhưng giọt huyết tương nhạt nhạt. Hơn nữa mọi thứ trong phòng tập gym cũng đều lấm tấp huyết tương, giống như trong này vừa mới có một trận mưa máu đất phất đổ xuống. Đây là uy lực của trái lựu đạn đặc chế mà Lữ Minh Dương cho nổ, bảo đảm ác linh trong bán kính 10 mét đều phải trúng chịu. Nhìn thấy ác linh trên mặt đất đang vặn vẹo tru lên, Lữ Minh Dương vừa từ trong người lấy ra cái hộp gỗ kia, vừa lắc đầu thở dài một tiếng. Chính là con quỷ này, 2 năm qua liên tục mỗi năm đều hại chết 9 người. Năm nay lại ngay trước mắt mình giết đi 6 người. Chỉ đơn giản làm cho nó hồn phi phách tán thế này, thật đúng là để cho nó chiếm tiện nghi quá mà. Bầu trời đã sáng bạch, sao trip của Liễu Minh Dương đã vào đến nội thành. Tốt rồi, dừng ở chỗ này đi. Tôi tự đoán xe trở về là được. Thanh âm Hồ Dĩnh toát ra một điểm thoải mái. Để chúng tôi đưa cô về đi, dù sao cũng thuận đường mà. Chu Đình quay đầu qua nói. Thôi đi, dù sao hai người cũng là cảnh sát, vạn nhất để công ty biết tôi có liên quan đến vụ án tranh chấp kinh tế gì đó, chẳng phải tôi sẽ gặp phiền toái sao? Hồ Dĩnh cười trêu nói. Được rồi, dừng chỗ này đi. Lương Minh Dương cho xe chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn Hồ Dĩnh cười nói. Nhớ kỹ lời tôi. Nhớ rõ à? Sự tình này không được nói cho bất kỳ ai, đúng không? Hồ Dĩnh cười nói. Cho dù tôi có nói cho người khác thì có người tin mới được chứ à? Tôi không muốn người khác xem mình như là người mắc bệnh thần kinh đâu. Lương Minh Dương mỉm cười nhắc nhở Hồ Dĩnh bảo trọng, rồi nhìn cô xuống xe đi đến ven đường đứng đợi taxi. Sau đó hắn vươn vai thật dài, đem tất cả mệt mỏi trong người bước hết ra ngoài cơ thể. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Tiếp theo làm gì? Chu Đình sầu kính nói. Tôi đưa em về đài truyền hình. Lương Minh Dương thản nhiên nói. Cái gì? Chu Đình hờn dỗi một tiếng, làm bộ muốn đánh Lương Minh Dương. Thân thể hai người vừa muốn dính vào nhau, đột nhiên một tiếng thắng xe chói tai truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Chính vừa đón được một chiếc taxi, chính là ngay lúc mở cửa chuẩn bị lên xe, thì trong góc đường một chiếc xe tải nhỏ phát ra tiếng thắng xe bén nhọn, giống như tên rời cung nhắm ngay xe taxi kia phóng tới. Chương 16 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.